Nhất khí chiều dương thần vẫn chỉ tiêm. Chương 13, đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, hoang chú cánh trăng lưa thưa nhàn nhạt mang theo vài phần tối tăm rơi vào trong nội viện, vãi xuống hai thi thể trên mặt đất cùng bốn con khỉ té nhoài trong gian phòng, mi tâm cháy đen. Triệu Phụ Vân đứng trên bậc thang, tiếng khỉ kêu cùng tiếng còi hú kỳ quái vang đầy trong và ngoài viện đều đã biến mất. Những âm thanh này biến mất, có nghĩa những người đi vào trong này đều đã chết hết. Trên nóc nhà bên ngoài còn có người đang đứng. Hắn nhìn thấy, hầu ra, còn không thể tiến hẳn vào trong gian nhà đã té nhào ra đất. Bọn hắn còn nhìn thấy ánh lửa chợt lóe lên, Lê Hắc Bì chợt run rẩy, sau đó mới không còn động đậy. Rồi bọn hắn lại chứng kiến một đạo nhân bước từng bước đi ra, rút một mũi châm mảnh từ mi tâm gã ra. Vào lúc này, bọn hắn cảm thấy người kia quá tàn nhẫn, chỉ một đêm đã giết đến vài vị cường đại trong mắt bọn hắn. Những người mà bọn hắn phải cung kính quý kỷ, lại căn bản không thể bước vào được trong gian nhà của người núi Thiên Đô này, bước vào phải chịu chết. Hắn quá tàn khốc rồi, đến một sợi tóc trên đầu cũng không loạn, trên người không dính lấy một giọt máu. Lúc rút mũi châm kia, rõ ràng còn lấy khăn tay lau lau mũi châm. Sau đó hắn đứng giữa đám thi thể đó, nhìn lên bầu trời, rõ ràng là lười biếng liếc nhìn những người hắn giết chết nằm trên mặt đất. Chuyện xuyên không, nhìn cảnh này, trong lòng bọn hắn chợt tuôn ra một loại bi phẫn, lại chợt cảm thấy lạnh cả người. Kỳ thật bọn hắn quá nhỏ bé, không rõ ràng núi Thiên Đô ở nơi nào, cũng không biết núi Thiên Đô đến tột cùng là nơi thế nào. Chỉ nghe các trưởng bối nói qua núi Thiên Đô lợi hại thế nào, lại cũng không nói rõ nguyên cớ làm sao lại lợi hại. Hiển nhiên trưởng bối nhà bọn hắn cũng chỉ biết núi Thiên Đô lợi hại lại không biết đến tột cùng lợi hại thế nào. Hôm nay bọn hắn đã thấy được, với Triệu Phụ Vân mà nói thì những người này tu hành pháp môn thô kệch, pháp thuật cũng không chút tinh tế tỉ mỉ gì cả. Trong mắt Triệu Phụ Vân, dù pháp lực ngang nhau thì hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết được. Mà với người tu hành pháp môn và pháp thuật thấp hơn, lại càng thêm thô kệch hơn nữa, Âm Vô Thọ đứng đó, sắc mặt khó coi. Gã chợt cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng Ma Ngũ Lang, bà Vưu Linh, Lê Hắc Bì đều tự chủ động xông vào trong viện, quan hệ giữa bọn họ chưa tới mức bền vững, thậm chí còn từng tranh chấp nhau. Nhưng tất cả mọi người đều đã từng sống ở vụ trạch này nhiều năm qua, thỏ chết cáo còn đau buồn, huống chi là con người. Gã cảm nhận được tâm tình của mọi người. Trong tâm tưởng của gã, những người huyện vụ trạch này rất hoang dã, thường không tuân phục người xứ khác tới nơi này, thậm chí còn cùng người ngoài đấu pháp đánh cược sinh tử, chưa từng khiếp sợ qua. Trong mắt bọn họ chỉ toàn là âm tàn, hoặc ngang ngược, hoặc bén nhọn, chưa từng để tâm đến sinh tử, tâm cao khí ngạo, không xem người xứ khác ra gì. Đó là kiểu, dù đối phương đến từ đâu, đã tới chỗ của ta thì rồng phải cuộn, hổ phải nằm xuống, nếu có ai dám hừ hừ vài tiếng thì sẽ để cho bọn họ biết trùng khủng bố đến thế nào. Mà bây giờ, Âm Vô Thọ cảm giác tâm khí của những người trẻ tuổi này, vào lúc này như bị đánh tan nát mất. Như một trái bóng bóng bị đâm thủng, thoát khí ra ngoài. Đúng lúc này, phía xa lại có một giọng nói vang lên, là giọng nam khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vụ trạch ta uống nước sông Cửu Khúc Vụ Hà. Từ nhỏ đã dưỡng trùng nuôi âm, không cần nhà cao cửa rộng che chở, không thèm để tâm đến biến hóa thế sự, chỉ để ý đến cuộc sống của chính mình, thế mà lại không được. Vẫn luôn có người ngoài đến nơi này, muốn người vụ trạch chúng ta khuất phục, muốn chúng ta quỳ gối. Âm Vô Thọ quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân cao lớn đang bước tới dưới ánh trăng. Ông ta có mái tóc hoa râm, người mặc áo bào dài bằng vải gai trắng, gió thổi qua lớp áo vải dài. Lộ ra một đôi chân mang một đôi giày bằng rơm. Vụ trạch này thường có khí hậu nóng ẩm, cho nên mọi người nơi này thường ăn mặc thoáng mát, mang theo chút vẻ giã tính. Âm Vô Thọ, vụ trạch chúng ta đã có bao nhiêu người chết ở đây rồi mà ngươi vẫn thờ ơ đứng đó sao? Âm Vô Thọ há mồm muốn nói nhưng lại không thể nào nói nên lời. Người này có bối phận cao hơn gã một đời, tên là Thang Nghiệp. Rất nhiều người gọi ông ta là Thang Sư, cũng có gọi là Quỷ Sư. Bởi vì ông ta dưỡng vô số quỷ, người khác phải toàn tâm toàn ý lắm mới dưỡng ra được một con quỷ, còn ông ta tùy tiện chút ít là có thể dưỡng thành rồi. Đã vậy, ông ta còn thích dìu dắt hậu bối, gặp ai thuận mắt là sẽ tiện tay tặng một con. Quỷ, lúc trước ông ta trấn thủ trong hang núi, con âm quỷ mà Triệu Phụ Vân giết chính là của ông ta. Ông ta đến nơi, cả đám người còn đang ẩn trong bóng tối đều đi ra. Cả một con đường đều đầy người là người. Lúc trước bọn họ đều ẩn trong bóng tối, không có đến gần. Người vụ trạch có thể chết, nhưng không thể không có cân cốt. Câu nói kia như thể tiếp thêm sức lực cho những người ở nơi này, lại có một dòng khí tức trào dâng trong lòng bọn họ. Thang sư, ngươi nói nên làm gì đây? Chúng ta làm gì bây giờ? Đúng vậy à, núi Thiên Đô thì thế nào? Chúng ta xem thử núi Thiên Đô làm sao giết sạch hết tất cả chúng ta. Núi Thiên Đô tự xưng là danh môn chính phái. Chẳng lẽ lại lạm sát như vậy, cưỡng đoạt đồ của người khác như vậy sao? Trong bóng tối, có người nói, Triệu Phụ Vân đứng trên bậc thang nhà mình, mà bọn họ chỉ ở ngay bên ngoài, lại lớn giọng nói nên hắn nghe rất rõ ràng. Hắn cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ, không phải mình muốn giết bọn họ mà là bọn họ muốn đi vào giết mình. Hơn nữa những người này còn giết chết giáo dụ đời trước nữa. Triệu Phụ Vân lấy một hình nhân giấy từ trong ống tay áo ra, vung vào hư không. Trên giấy bọc lấy một vầng sáng, rồi bên trong vầng sáng biến ảo ra một người đi ra. Người giấy đi vào cạnh cửa sân, lách qua khe cửa ra ngoài. Sau đó hắn thấy được một kẻ có âm khí âm u. Kẻ này nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái nhưng Triệu Phụ Vân lại cảm thấy âm tà trong người gã đã nội ẩn, thấm vào tận cốt tủy. Gã dùng âm quỷ đúc đạo cơ. Triệu Phụ Vân lập tức hiểu ra. Chư vị, Triệu Phụ Vân mở miệng nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn có thể nói chuyện. Triệu Phụ Vân biết rõ khó mà bỏ qua mọi chuyện được. Dù sao thì mình đã giết nhiều người như vậy rồi. Lúc trước còn đỡ, giết những cường giả trong bọn, khiến tâm khí bọn họ bị phá vỡ. Khiến bọn họ nảy sinh ý rút lui. Nhưng kẻ này vừa đến đã kích phát tâm khí của mọi người lại. Hắn tin rằng chỉ cần kẻ này hô một tiếng đánh vào nội viện, thì những người khác tuyệt sẽ không chút do dự. Cho nên hắn muốn đi ra nói chuyện, coi như không tiêu trừ được tranh đấu thì cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giết nhiều người vụ trạch chúng ta như vậy còn có chuyện gì để nói, chờ chết đi. Thang Nghiệp tức giận. Khi ông ta nói, hai mắt như có hai vòng xoáy màu đen chuyển động. Một điểm huyền quang niệm mà hắn ký gửi chỗ người giấy lập tức bị vòng xoáy màu đen kia nuốt vào. Người giấy lập tức hóa thành một tờ giấy rơi xuống mặt đất. Hơn nữa vòng xoáy màu đen kia còn lần ngược trở lại bản thể hắn. Hắn đứng ở nơi đó, lại cảm thấy có một đôi mắt âm trầm như xuyên thấu qua hư không nhìn chằm chằm mình, mà đôi mắt màu đen đó như có ma lực vô tận không ngừng nhiếp lấy tâm thần người. Hắn không chút do dự lập tức quan tưởng xích viêm thần quân. Ánh mắt của hắn nhanh chóng thay đổi, phảng phất như đáy mắt có ánh lửa tràn lên, nháy mắt gạt phăng hết những điểm u ám nhiếp tâm thần người đi. Hơn nữa ngọn lửa còn vọt về phía đôi mắt đen kia mà đốt cháy, khiến cho ánh nhìn kia chợt yếu ớt hẳn đi. Triệu Phụ Vân nhíu mày, hắn biết đây là phép thuật của thang sư kia, có khả năng nhiếp hồn phách. Chỉ là hắn cảm thấy bất ngờ là ánh mắt của đối phương có tà mà không lạnh lẽo, còn mang theo chút hỏa khí nhàn nhạt. Thái độ của đối phương rõ ràng đã hạ quyết tâm không để hắn sống sót. Triệu Phụ Vân bèn quay người vào phòng, cầm theo bọc hành lý của mình, lấy hết tất cả những thứ có thể dùng được ra, bày cả ở trên bàn. Lúc này, thang sư ở bên ngoài vẫn đang nói, nếu muốn người khác coi trọng chúng ta, chính bản thân chúng ta phải không chịu thua kém trước đã. Chỉ là một đệ tử hạ viện núi Thiên Đô mà đã dọa các ngươi mất mật rồi sao? Các ngươi là sợ hãi sao? Không sợ. Không sợ, tốt. Nếu không sợ thì xông vào gian nhà này, giết người bên trong, ném thi thể hắn làm mồi cho trùng của các ngươi. Thang sư lớn tiếng nói, trong ngõ nhỏ âm u, có rất nhiều người nhao nhao đáp lời. Hàn tiểu nương tử gỡ túi trùng của mình, một đàn trùng vàng nhạt bay ra ngoài. Cả những người trốn trong bóng tối cũng thả trùng của mình ra, có độc trùng như rắn, rết. Đang bò lên vách tường viện, lúc này âm vô thỏ cũng không nói thêm gì nữa mà đưa tay rung rung cái chuông lục lạc. Bộ thi khôi cao lớn vẫn luôn đứng bất động sau lưng gã bắt đầu di chuyển. Thi khôi đi tới cạnh cửa, dùng sức đẩy, cửa vỡ vụn. Triệu Phụ Vân thấy vậy chợt nảy ý định rời đi, nhưng lại cảm thấy mình cũng nên chiến đấu một lát. Dù sao nơi này có đạo tràng mình lập ra. Có xích quân ngay sau lưng, có thất tinh đang trận ở đây, đối phương nhiều người thì thế nào? Với đàn trùng bay tới đầu tiên, ngón tay hắn vung vẩy, từng con bị đốt cháy trong lửa. Nhưng trong đó có mấy con trùng màu vàng nhạt lại không sợ hãi ngọn lửa kia. Triệu Phụ Vân vung tay lên, hơn 10 mũi hỏa hào châm cực nhanh mà ra, đâm vào những con trùng không sợ lửa đó. Mặt mày Hàn tiểu nương tử bên ngoài tái nhợt, chợt đau lòng không thôi. Nàng bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực mới dưỡng được mấy con phệ kim trùng này, tổng cộng cũng chỉ được hơn 20 con mà thôi. Phệ kim trùng có đặc tính không sợ thủy hỏa, không ngại binh đao, bị đao bổ trúng cũng chỉ rớt xuống đất, lại nhanh chóng bay lên bình thường. Nhưng lần này lại không thể chống được mũi châm của đối phương, khiến nàng khó mà chấp nhận nổi. Thi Khôi đã vọt vào, mà Triệu Phụ Vân đã tụng niệm lên xích viêm thần chú. Hỏa liễm trong phòng đã bắt đầu nổi lên, chú âm hùng hồn theo ánh lửa vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phụ Vân đứng đó, trên người tản thần uy, người ngoài nhìn vào thấy như thể trên người hắn được bao bọc một tầng ánh lửa, lại có cảm giác không dám nhìn thẳng, nhìn vào chắc chắn sẽ nảy sinh lòng kính sợ. Âm Vô Thọ lay động chuông dịch thi, tiếng chuông dày đặc mưa rào. Thi Khôi gầm nhẹ, mang theo một thân mùi hôi thối phóng vào phòng. Đốt, giết, Triệu Phụ Vân liên tục nói hai tiếng, ngón tay như đao rút ra, vung lên trên người Thi Khôi. Hắc khí trên người Thi Khôi bắt đầu bị phá nát, ngọn lửa như bám lên người nó mà thiêu đốt, rồi lại bị hắc khí nơi khác cuốn ngược lại dập tắt ngọn lửa đi. Đúng lúc này, có một vệt ánh sáng đỏ xuyên qua hư không, đâm vào giữa trán Thi Khôi. Hắc khí trên người Thi Khôi căn bản không ngăn cản được mũi kim kia. Kim châm đâm vào mi tâm. Âm Vô Thọ phía ngoài cũng cảm giác được lực khống chế của mình với Thi Khôi nhanh chóng tản đi. Đốt, một châm lóe lên ánh lửa, ngọn lửa xuất hiện ở mi tâm Thi Khôi, lóe lên rồi tràn ra. Thi Khôi như cực kỳ thống khổ, kêu lên kỳ quái, nhưng Âm Vô Thọ lại không cách nào khu dịch Thi được. Lúc này gã vô cùng khuất nghẹn, bởi vì gã cảm thấy Triệu Phụ Vân núi Thiên Đô này thật ra cũng không có bao nhiêu pháp thuật huyền diệu cả. Nhìn lâu như vậy, tới tới lui lui cũng chỉ có vài chiêu mà thôi. Một loại hỏa chú vô định cho thể đốt cháy trong ngoài người ta. Một loại ngự châm thuật, trên mũi châm bám thêm lực lượng thần hỏa, mà lực tổn thương của châm kỳ thật cũng chỉ dựa vào lực lượng thần hỏa bám vào. Cho nên gã xem ra, pháp thuật của Triệu Phụ Vân này cũng vô cùng đơn điệu. Thế mà gã lại không thể ngăn cản được thứ đơn điệu này. Hỏa liễm của đối phương nổi lên, mũi châm rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Âm Vô Thọ như thấy được tử vong, gã cố gắng lay động chuông dịch thi để Thi Khôi vọt vào trong phòng, còn gã lui về sau, thoát khỏi nơi này. Hỏa diễm theo cái phất tay của Triệu Phụ Vân mà nhào vào người Thi Khôi, Thi Khôi lập tức bốc cháy. Thang Nghiệp thấy Âm Vô Thọ khiển Thi Khôi nhảy vào trong viện, khóe miệng đã nhếch lên vẻ tươi cười. Ông ta thấy được đại chiến sắp phát sinh, cũng biết rõ thời cơ của mình đã đến. Ông ta có được một bản bí tịch công pháp tên là Hỏa Yểm Ma Tế Dưỡng Thuật, từ tên có thể suy ra được nội dung. Trong bí tịch có viết rõ, nếu muốn bồi dưỡng một con hỏa yểm ma, cần phải dùng oán linh do hỏa thiêu chết bồi dưỡng thành hỏa quỷ. Lại dùng hỏa quỷ cắn nuốt thần hồn hỏa tính, có thể khiến hỏa quỷ hóa thành hỏa yểm ma. Ông ta một mực tìm kiếm thần hồn hỏa tính, mãi mới phát hiện được Triệu Phụ Vân, mới cảm thấy trong quá trình Triệu Phụ Vân tu hành, thần hồn hắn nhuộm dần xích quân thần ý, chắc chắn phù hợp. Ông ta quyết định để hỏa quỷ của mình cắn nuốt thần hồn Triệu Phụ Vân, sau đó sẽ rời khỏi nơi này. Bởi vì người của núi Thiên Đô mà đến, dù kết quả thế nào thì ông ta cũng không còn đường sống. Ông ta cảm thấy núi Thiên Đô làm hỏng cơ duyên của mình, vậy cầm một vài thứ từ trên người đệ tử núi Thiên Đô rời đi cũng coi như là điều hiển nhiên. Hiện tại, vị đệ tử núi Thiên Đô này bị quân lấy, đúng là cơ hội. Cách chương.